Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Hạ Thiên vs Lâm Khiếu Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Khiếu Thiên, phó tổ trưởng của Long Tổ đã vào sân. Thực lực cực mạnh, đã là một cao thủ địa cấp mà còn không phải là sơ kỳ. Hạ Thiên đã giao thủ sơ qua với hắn. Có lẽ là phải dùng cả linh khí, dùng cả cái kích động của cái Kaina tinh huyết thì mới có thể là đối đầu chính diện được với tên này. Bởi vì lần trước khi mà đấu nhau với đám người ở Mao Sơn thì chúng ta còn nhớ đấy là cái máu của một cái thằng cu của Mao Sơn nó làm cho Hạ Thiên có thể khống chế được thân thể của mình khi mà Kaina tinh huyết bạo loạn. Thì hắn có thể dùng cái này, nhưng mà nếu vạn bất đắc dĩ thì không nên đấu với Lâm Khiếu Thiên. Nhưng mà cái tên chương này lại là Hạ Thiên vs Lâm Khiếu Thiên thì chắc chắn là phải đối đầu rồi, tại vì có lẽ tên kia muốn làm thịt Lâm Bằng Bằng thì Hạ Thiên chắc chắn là phải ra tay đối đầu với hắn. Bởi vì là sau khi bùng nổ Kaina tinh huyết thì Hạ Thiên sẽ rơi vào một trạng thái suy yếu trong thời gian khá lâu và dẫn đến là không còn sức chiến đấu nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi Hạ Thiên tách ra khỏi chỗ Lâm Khiếu Thiên có tìm được Lâm Bằng Bằng hay là không. Lâm Khiếu Thiên thực sự là muốn đuổi theo để theo dõi Hạ Thiên, nhưng hắn tìm cả nửa ngày cũng không ra tung tích của Hạ Thiên, cuối cùng đành phải trở về chỗ cũ. Lấy tốc độ của cảnh sát tỉ tỉ, nếu như trên đường không gặp phải tình huống gì, hẳn là ở bên trái phía trước hướng 8 giờ. Ta sẽ hướng về phía 9 giờ mà đi, có lẽ sẽ đụng phải nàng. Trong nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn chạy trên tán cây đâu đấy khoảng 20 phút, sau đó trực tiếp đáp xuống và tiếp tục chạy lên. Đại khái sau khoảng nửa giờ, Hạ Thiên rốt cuộc cũng tìm được Lâm Băng Băng. Người rốt cuộc đã đến. Lâm Băng Băng vẻ mặt đầy sự vui mừng. Cảnh sát tỉ tỉ, lão cha kia của ngươi chính là hướng về cơ quan thuật của ngươi mà tới. Hắn vừa rồi đã thừa nhận tất cả. Hiện giờ hắn đang đi đường vòng đuổi tới chúng ta. Hạ Thiên biết loại chuyện này không thể giấu được Lâm Băng Băng. Nếu không thì đối với nàng, lần sau sẽ là một hồi tai nạn. Hử, ta không có phụ thân. Ta đã từng nói, sớm muộn ta sẽ giết hắn, báo thù cho mẫu thân ta. Lâm Băng Băng siết chặt nắm đấm của mình, phẫn nộ nói. Long Tổ bị đào thải 50 người, còn thừa lại 30 người. Thành phố Cáp thu được 100 quả huy chương, tổng cộng là 100 huy chương. Đúng lúc này, một đạo âm vang từ loa phát thanh truyền đến. Thời điểm nghe được âm thanh này, cả Hạ Thiên lẫn Lâm Băng Băng đều ngây ngẩn cả người ra. Trên mặt họ đều viết những chữ không thể tưởng tượng nổi. Mà cùng lúc đó đám người xem tranh tài bên ngoài đều là vỗ tay khen hay. Hoặc là những người ủng hộ của thành phố Hắc Cáp, bọn họ đều hưng phấn muốn chết. Bọn hắn vừa bắt đầu thì luôn không nói gì, bởi vì biệt đội hành động sử của thành phố Hắc Cáp là không có thành tích gì cả, chỉ lo chạy trốn. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới, thành phố Hắc Cáp vậy mà lúc này quay đầu làm một quả đại nghịch chuyển, lập tức đào thải tới 50 cao thủ Long Tổ. Những người khác biết rõ là đã thua, nhưng vẫn không ngừng vỗ tay khen hay, bởi vì kế hoạch tác chiến của thành phố Hắc Cáp quả thực là quá đẹp đi. Bọn họ không hao tổn một binh một tốt, đã đào thải được 50 cao thủ Long Tổ. Đáng ghét, đáng chết. Lúc này trưởng phòng của thành phố Kinh Đô đang phẫn nộ, phát điên. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ đội ngũ của mình cư nhiên lại trở thành số 1, nhưng mà đếm ngược. Nguyên bản còn có một thành phố Hắc Cáp xếp ở hạng chót, nhưng hiện tại thành phố Hắc Cáp đã tiến lên vị trí thứ nhất, mà đội ngũ của hắn thì đúng là trở thành đếm ngược từ dưới đếm lên. Tổng quyết tái lần này thực sự là quá đặc sắc đi. Không nghĩ tới thành phố Hắc Cáp một mực khiêm tốn lại đoạt được ngôi vị hạng nhất. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cảm giác là có chút không tưởng tượng nổi. Tranh tài còn chưa có kết thúc đâu, Phó Chủ tịch Quân ủy nói. Hiện tại Long Tổ chỉ còn có 30 người, coi như 30 người này đều bị Hạ Thiên xử lý, thì huy chương quán còn kém rất nhiều, vì lẽ đó hắn đã không còn cơ hội thắng. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho là tranh tài đã kết thúc. Không, còn có một người có giá trị 100 huy chương cơ mà. Phó Chủ tịch Quân ủy thản nhiên nói. Ý của ngươi là Lâm Khiếu Thiên sao? Cái này làm sao được chứ? Lâm Khiếu Thiên thế nhưng là cao thủ địa cấp, bọn họ tồn tại không cùng một cấp bậc, mà vừa rồi hai người đã thử tay qua. Hạ Thiên đem hết toàn lực cuối cùng cũng bị một chiêu của Lâm Khiếu Thiên hóa giải. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không tin là Hạ Thiên còn có cơ hội. Lần này thi đấu tổng cục, ngoại trừ thành phố Tân Cương, dẫn động man lực để tranh tài, thì người có thấy đội ngũ nào vẫn còn liều mạng nữa hay không? Ngay cả thành phố Kinh Đô bị đào thải cũng là phải dùng đầu óc. Phó Chủ tịch Quân ủy mỉm cười, dùng tay chỉ vào cái đầu của mình. Biệt đội hành động sử thành phố Hắc Cáp đào thải 10 người, còn thừa lại không, chung quy thu được 100 quả huy chương. Một âm vang từ loa phát thanh chuyển đến, tất cả mọi người đều nhìn lên màn hình lớn. Đám người của thành phố Hắc Cáp tự xé đi huy chương của mình. Biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải đào thải 8, còn thừa lại 2. Lại là một đạo âm thanh chuyển đến, bọn người Đại Ngưu cũng đem huy chương của mình xé đi. Bọn họ đã đem thế cục hiện tại phân tích qua, khả năng duy nhất để chiến thắng chính là nằm trên người của tổng huấn luyện viên Hạ Thiên. Vì lẽ đó mà bọn họ có lưu lại nơi này cũng không có bất kỳ chỗ nào dùng, còn không bằng tự xé huy chương, như thế có thể tránh cho Hạ Thiên vì bọn họ mà phân tâm. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, tiếp tục là của hai người chúng ta. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Băng Băng mà nói. Hắn quyết định mà cũng không có lựa chọn nào khác, nếu như muốn thắng thì chỉ có một biện pháp thôi, đó là đào thải cao thủ địa cấp Lâm Kiếu Thiên. Lâm Băng Băng nhìn thấy biểu lộ kiên định của Hạ Thiên, đồng thời cũng khẽ gật đầu. Vừa rồi thành phố Hắc Cáp đã lợi dụng một cái hố to đào thải tới 50 cao thủ của Long Tổ, sau đó bọn họ tự xé huy chương của mình. Bọn họ đã làm ra lựa chọn, nếu như Hạ Thiên thực sự có thể đào thải Lâm Kiếu Thiên, vậy thì bọn hắn cũng nhận thua. Bây giờ trong đấu tràng chỉ còn lại có 29 cao thủ Long Tổ và Lâm Kiếu Thiên, cùng với Hạ Thiên và Lâm Băng Băng nữa. Bất quá khoảng cách giữa 29 cao thủ Long Tổ kia đến vị trí của Hạ Thiên còn rất xa. Đi thôi, cảnh sát tỷ tỷ, đi gặp cựu nhân của ngươi một chút. Hạ Thiên sửa sang lại cách xưng hô, hai người trực tiếp hướng về phương vị lúc nãy mà đi. Cùng lúc đó thì ở bên trong thần nông giá, chủ nhân đã điều tra ra tin tức của bọn họ, mấy người kia địa vị không nhỏ chút nào. Ồ, là đám người nào vậy? Một nam một nữ kia là đồ đệ của một trong tứ đại cao thủ Hoa Hạ, Đông Ông Khương Văn Sơn. Người mặc áo trắng mười phần lãnh khốc chính là Bạch Vũ của Lưu Sa, là nam nhân được danh xưng là có tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ. Còn người mà luôn mang nụ cười trên mặt chính là đệ nhất cao thủ của thành phố Giang Hải Phạm Truy Phong, khắc tinh của Ẩn Bức. Còn có một tên là Triệu Sơn Hà, là đệ tử của chùa Thiếu Lâm. Người cuối cùng đại xuất danh tiếng kia gọi là Hạ Thiên, là nhi tử của Tây Ẩn Hạ Thiên Long. Có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ. Cái dạng tổ hợp này đến tột cùng là như thế nào có thể cùng nhau mà đến chứ? Có sát thủ, có hòa thượng, có nhi tử của Hạ Thiên Long, lại còn có đồ đệ của Khương Văn Sơn nữa. Chủ nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đem tin tức truyền ra, liền nói là thủy tinh ngọc cốt được một người là Hạ Thiên mang đi, hiện giờ đang ở thành phố Giang Hải, còn những cái khác thì không cần để lộ ra. Tốt, thuộc hạ lập tức đi làm. Chờ một chút, còn có một chuyện, người phái người đi nhìn xem nhi tử của Hạ Thiên Long có nhập ma hay không, nếu như không có thì giúp hắn một chút đi. Đây gọi là tụ ma tán, vẩy quanh chỗ ở quán là được, tuyệt đối không nên gây sự chú ý của hắn. Xin chủ nhân yên tâm. Quay trở lại với tổng quyết tái của biệt đội hành động sử Hoa Hạ. Chạm mặt rồi, lần này khả năng là đại đối quyết. Rõ ràng chính là chịu chết, có cái gì tốt mà đối quyết chứ. Lâm Kiếu Thiên chính là cao thủ địa cấp, hai người bọn họ chẳng qua là hai gia hỏa huyền cấp mà thôi, thực lực căn bản không phải cùng một cấp bậc. Chính diện đối quyết thì Lâm Kiếu Thiên chỉ cần dùng một chiêu là xong. Những người xem tranh tài bên ngoài đều không có coi trọng Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Theo bọn hắn nghĩ thì đây là một hồi chiến tranh chịu chết, căn bản không có khả năng so sánh giữa đôi bên. Coi như là vừa rồi những người ôm ảo tưởng đối với Hạ Thiên thì bây giờ cũng không còn nữa. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên đã từng thí nghiệm một lần với Lâm Kiếu Thiên. Kết quả, hắn là dưới tình huống đánh lén, nhưng vẫn bị một chiêu của Lâm Kiếu Thiên hóa giải. Giữa hai người căn bản không tồn tại chung cấp độ. Lâm Kiếu Thiên thì vẫn chưa có lấy ra bản lĩnh thực sự, cũng chưa có sử dụng nội lực ngoại phóng của cao thủ đại địa cấp. Hạ Thiên vì cái gì không trực tiếp xé huy chương của mình? Tên kia rõ ràng không phải đồ vật tốt. Trong nội tâm của Diệp Uyển Tình thầm nghĩ, nét mặt mười phần xoắn xuýt, nàng đúng là hiện tại cực kỳ lo lắng cho hai người. Ta ngược lại hy vọng hắn có thể thành công. Ta đối với vị trí tổng trưởng phòng kia không hề có hứng thú chút nào. Ta cảm thấy hứng thú nhất chính là Hạ Thiên này. Lúc này trưởng phòng của thành phố Hắc Cáp thản nhiên mở miệng. Hắn người này thoải mái đã quen, mà tác phong của biệt đội hành động sở thành phố Hắc Cáp trước sau luôn vậy. Bọn hắn mặc dù cũng hô hào khẩu hiệu là muốn đoạt ngôi vị quán quân, nhưng bọn hắn xưa nay không quá quan tâm tới cái danh ngạch đệ nhất. Diệp gia thì trừ thập trưởng lão, tất cả những người khác mặt không thay đổi sắc nhìn lên màn hình lớn. Người thấy thế nào? Phó chủ tịch quân ủy hỏi. Ta vẫn không tin là hắn có thể thắng. Phó bộ trưởng bộ quốc phòng mở miệng. Ta thì lại không thấy như vậy. Phó chủ tịch quân ủy thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng bọn họ sẽ thắng sao? Cái này là chiến đấu không có bất ngờ. Phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng khó hiểu nhìn mặt của phó chủ tịch quân ủy. Ta tin vào kỳ tích, phó chủ tịch quân ủy thản nhiên nói. Lúc này trong rừng rậm, chạy đi, vì cái gì không chạy nữa? Lâm Khiếu Thiên nở nụ cười nhìn về phía hai người bọn họ. Chạy thì làm sao thắng? Hạ Thiên thì nghiêm túc nói. Bằng bằng, phụ thân cũng đã đến rồi, không kêu một tiếng sau. Lâm Khiếu Thiên nhếch khóe miệng lên, ngoạn vị nói với Lâm Bằng Bằng. Ta không có phụ thân, Lâm Khiếu Thiên, sớm muộn có một ngày ta sẽ báo thù cho mẫu thân. Lâm Bằng Bằng mặt đầy oán hận nhìn Lâm Khiếu Thiên, siết chặt nắm đấm, đến toàn thân run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng chính diện đối thoại với phụ thân. Những năm gần đây, bao nhiêu lửa giận tích chữ, giờ khúc này đều muốn bạo phát ra. Báo thù, vậy thì ngươi tìm nhầm người rồi. Mẫu thân ngươi là người của Công Tôn gia hại chết, ta cũng không có hạ thủ. Nàng trốn ở thành phố Giang Hải là vì phòng ngừa ta đoạt đi cơ quan thuật. Nếu như không phải là có Doãn Nhiếp, thì cơ quan thuật sớm đã là của ta. Lâm Kiếu Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Băng Băng, trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì gọi là thân tình ở đây cả. Ngươi cùng mẫu thân ta chung một chỗ, chẳng lẽ chỉ là vì cơ quan thuật thôi sao? Trên mặt Lâm Băng Băng viết đầy sự oán hận. Đương nhiên, mẫu thân ngươi ngoại trừ cơ quan thuật ra, thì không có bất cứ đồ vật gì để cho ta sinh ra hứng thú. Cơ quan thuật cường đại xa xa không phải loại như các ngươi có thể tưởng tượng. Năm đó ta chỉ cắm một chút là có thể đạt được cơ quan thuật rồi. Đáng tiếc là bị mẫu thân người phát hiện ra mánh khóe. Vì lẽ đó, bỏ chạy tới thành phố Giang Hải tìm kiếm Hạ Thiên Long và Doãn Nhiếp che chở. Lâm Thiếu Thiên sau khi nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Phụ tử các ngươi đều là gia hỏa thích xen vào chuyện của người khác. Ta quản cũng không phải là nhàn sự, cảnh sát tỷ tỷ thế nhưng là vợ tương lai của ta. Vì lẽ đó sự tình của cảnh sát tỷ tỷ chính là sự tình của ta. Hạ Thiên hết sức nghiêm túng nói. Nhi nữ tư tình thế nhưng là độc dược chí mạng nhất. Hạ Thiên, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Phụ thân của ngươi chính là chết ở trong nhi nữ tư tình. Mặc dù lúc trước ta không có thông đồng với Hạ gia làm bậy, nhưng ta cũng không có nói tin tức cho phụ thân ngươi, tình báo đó là giả. Lâm Khiếu Thiên cũng không sốt ruột động thủ, bởi vì hắn biết hai người khẳng định đã là vật trong túi rồi. Xem ra, ngươi biết rất nhiều chuyện. Ánh mắt Hạ Thiên bằng lãnh nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên. Các ngươi hiện tại chỉ cần đem cơ quan thuật giao cho ta, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, chân tướng phụ thân người tử vong, còn có tin tức của mẫu thân người nữa. Lâm Khiếu Thiên bắt đầu sử dụng ngôn ngữ để tiến hành dụ dỗ. Muốn cơ quan thuật thì đến mà đoạt. Hạ Thiên nở nụ cười nói với Lâm Khiếu Thiên. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Lâm Khiếu Thiên nói xong, mười ngón tay bắn ra. Tất cả máy thăm dò vi hình ở phụ cận toàn bộ đều nổ tung. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Băng Băng siết chặt nắm đấm của mình. Ta chỉ nói một lần thôi, giao ra cơ quan thuật hay là chết. Lúc này, những người quan sát tranh tài bên ngoài tất cả đều sững sờ, sau đó tràng diện sôi trào lên. Chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì hình ảnh không có nữa? Nhân viên kỹ thuật đâu? Nhanh điều chỉnh cho ta. Bên trong đến cùng là xảy ra tình huống gì? Đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Không chỉ đám người xem tranh tài mà ngay cả Diệp Uyển Tình và hai vị trọng tài còn lại cũng sững sờ. Chuyện gì đây? Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cau mày hỏi. Thủ trưởng, có người đã đánh nát camera ghi hình của dụng cụ thám tra. Chúng ta phải phái camera ghi hình ở phụ cận chạy tới. Nhanh lên, khẳng định là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng dậy, hiện tại hắn đã là đứng ngồi không yên. Hắn thực sự lo lắng chuyện gì xảy ra. Dù sao, Phó Tổ trưởng Long Tổ Lâm Khiếu Thiên đột nhiên ra sân. Cái này đã là thập phần không bình thường, mà sau khi hắn đi vào, còn chuyên môn săn lùng Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Hiện tại sau khi gặp được Hạ Thiên, hắn lại đem máy thăm dò vi hình đánh nổ. Trong này tuyệt đối là có quỷ. Hắn làm như vậy, một hồi nữa, khi mà giết chết Hạ Thiên và Lâm Băng Băng thì cũng có biện pháp từ chối. Hắn chỉ cần nói là khi hắn cùng bọn người Hạ Thiên chiến đấu đến thập phần kịch liệt, thì có một con cọp lao ra đem bọn hắn ăn tươi là được. Dù sao thì cũng không có chứng cứ, mà thân phận quán lại đủ cao, không người nào dám đi truy cứu trách nhiệm. Lúc này, ở trong sân, Hạ Thiên lại không có bất kỳ chút bối rối nào. Ngươi cảm thấy là ngươi ăn chắc ta rồi sao? Hạ Thiên nhếch môi, nở nụ cười nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên. Ta không cho rằng là ngươi có cơ hội sống sót, Lâm Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên xuất ra một cái máy thăm dò vi hình từ trong ngực. Vừa mới bắt đầu, hắn còn dự định dùng cái này để mà quay lại một chút hình ảnh. nhưng hiện tại xem ra không cần nữa. Lâm Kiếu Thiên đã động sát tâm. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi đứng xa ta một chút, tuyệt đối không nên tới gần ta. Nghĩ không ra là trên người ngươi còn cất giấu thứ này, hiện tại lấy ra, liền không sợ ta trực tiếp xử lý ngươi sao? Lâm Kiếu Thiên ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên mà nói, ta đã dám lấy thứ này ra thì đã dự định muốn xử lý ngươi. Ngươi quá âm u, nếu như hôm nay không giết ngươi, vậy thì về sau cảnh sát tỷ tỷ sẽ có phiền phức. Hạ Thiên giơ cánh tay của mình lên, nở nụ cười nói với Lâm Kiếu Thiên. Đây thực sự là chuyện cười lớn à? Một cái tiểu tử huyền cấp như ngươi cũng dám dõng dạc nói là giết ta. Ngươi thực sự coi mình là lão trà ma quỷ kia thật sao? Lâm Kiếu Thiên cười to, phảng phất như nghe được chuyện cười lớn nhất trong đời. Thật sao? Một chiêu thôi. Ta chỉ dùng một chiêu, nếu như ngươi không chết, vậy thì coi như là lão thiên gia không muốn thu ngươi. Hạ Thiên vươn ra một ngón tay thản nhiên nói. Tiểu tử thối, ngươi đây là đang bức ta giết ngươi. Coi như lão cha ma quỷ của ngươi cũng không dám nói một chiều có thể giết được ta. Lâm Kiếu Thiên ánh mắt bằng lãnh, nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên thì không nói gì mà chỉ lấy ra một cái bình nhỏ trong suốt. Hắn mở nắp bình trực tiếp uống xuống một ngụm. Oanh! Trong nháy mắt toàn bộ cơ thể Hạ Thiên phát sinh biến hóa kịch liệt. Băng lãnh, tử vong. Những bụi cỏ xung quanh hắn bắt đầu khô héo. Ngay cả cây cối cũng bắt đầu rụng lá. Khí thế cường đại trong nháy mắt càn quét ra xung quanh, hấp thu sinh mệnh. Ngay cả Lâm Băng Băng đứng ở rất xa cũng cảm giác thân thể mình phát lạnh, giống như tiến vào trong trời băng đất tuyết vậy. Cái gì? Sắc mặt của Lâm Kiếu Thiên giật mình, sau đó trực tiếp xuất thủ. Hắn không biết vừa rồi Hạ Thiên đến cùng đã uống thứ gì, nhưng biến hóa hiện tại thực sự là quá kinh khủng đi, vì lẽ đó hắn dự định là trực tiếp xuất thủ ngay. Oanh một tiếng, một nắm đấm cự đại, đánh thẳng tới phía Hạ Thiên, nội lực ngoại phóng. Lâm Kiếu Thiên rốt cuộc đã sử dụng nội lực ngoại phóng của mình. Hạ Thiên cũng không hề né tránh mà gắng gượng chịu đựng lần này. Ngay tại thời điểm đó, thân ảnh của hắn đã xuất hiện sát người của Lâm Kiếu Thiên. Ngấm ngầm hại người, ầm. Một quyền xuất ra cùng với ngấm ngầm hại người, một quyền của Hạ Thiên lập tức nện thẳng vào mặt của Lâm Kiếu Thiên. Răng rắc, tiếng xương cốt vỡ nát truyền đến. Toàn bộ xương mặt của Lâm Kiếu Thiên đã bị Hạ Thiên đánh nát, soạt. Phó huấn luyện viên của Long Tổ, Lâm Kiếu Thiên bị đào thải. Biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải thu được một quả huy chương, hết thảy là 190. Một đạo âm thanh rất lớn phát ra trên loa phóng thanh. Đúng lúc này thì chân trước của Hạ Thiên đạp vào Lâm Kiếu Thiên. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Kiếu Thiên phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, sau đó cả người hóa thành một đạo huyết quang biến mất vô tung ảnh. Huyết độn. Nhìn thân ảnh của Lâm Kiếu Thiên bỏ chạy, Hạ Thiên lập tức từ bỏ truy tung. Hắn biết mình bảo trì trạng thái này càng lâu, vậy thì thân thể càng thê thảm. Mà hắn vừa rồi đã nện trúng một quyền vào mặt đối phương. Hiện tại đuổi theo, chỉ sợ là đuổi không kịp thì mình đã xong đời trước. Thân thể Hạ Thiên ngã vật trên mặt đất, Lâm Băng Băng vội vàng chạy tới. Một màn vừa rồi quả thực để cho nàng sợ đến ngây người. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ được Hạ Thiên lại lợi hại đến như vậy. Thế nhưng, nàng lập tức phát hiện tình huống có vẻ không đúng. Trong miệng Hạ Thiên không ngừng phun ra máu tươi. Hạ Thiên, ngươi thế nào rồi? Ngươi không nên gặp chuyện à? Lâm Băng Băng nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực. Phốc. Cảnh sát tỷ tỷ, thật xin lỗi. Phốc. Ta không thể giúp người giết hắn. Hạ Thiên chật vật mở miệng, mà mỗi lần mở miệng thì máu tươi không ngừng học ra. Ngươi đừng có dọa ta. Hạ Thiên, ngươi tuyệt đối không nên có việc. Ta không báo thủ, không báo thủ nữa. Ta chỉ cầu ngươi không gặp chuyện. Lâm Băng Băng khóe mắt chảy xuôi nước mắt. Giờ khắc này nàng rất sợ hãi, sợ rằng Hạ Thiên cứ như vậy mà chết đi. Nàng không cách nào tưởng tượng một khi Hạ Thiên chết rồi thì nàng sẽ thế nào. Nhưng nàng biết nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Đừng khóc, ta không sao. Hạ Thiên chật vật nói. Cùng lúc đó bên ngoài lúc này sôi trào, không thành hình dạng. Thành công, Hạ Thiên thế mà thành công. Hắn đem phó tổ trưởng Long Tổ Lâm Kiếu Thiên đào thải. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Ta không có nghe lầm đấy chứ. Lâm Kiếu Thiên bị đào thải, nhưng mà điều này làm sao có thể? Không lầm đâu, ta cũng nghe thấy. Lâm Kiếu Thiên vậy mà bị hai người bọn Hạ Thiên đào thải. Một cao thủ địa cấp vậy mà bị cao thủ huyền cấp đào thải. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Tình huống có chút không đúng, các người mau nhìn xem. Lâm Kiếu Thiên vậy mà đang nhanh chóng di động, phương hướng rất kỳ quái. Tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn, điểm đỏ to lớn kia đang tán loạn khắp nơi. Nhanh, máy thăm dò vi hình còn mất bao lâu? Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hô lên. Được rồi. Lúc này giữa màn hình lớn xuất hiện thân ảnh hai người, một nam một nữ. Nam nhân lúc này máu me đầy người, nằm trong lồng ngực của nữ nhân, còn nữ nhân trên mặt thì đầy nước mắt. Đội quân y đâu? Đội chữa bệnh đâu? Phó chủ tịch quân ủy lập tức đứng dậy quát. Diệp Uyển Tình thì không nghe mà trực tiếp vọt vào. Nhìn thấy hai người trên màn hình, tất cả mọi người đều nghi ngờ đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì phó tổ trưởng Long Tổ liều mạng bỏ chạy, còn Hạ Thiên thì nằm đó thoi thóp. Vừa rồi bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hử, lần này thì ngươi hẳn là chết chắc. Trưởng phòng của thành phố Kinh Đô hử lạnh một tiếng. Thập trưởng lão của Diệp gia cũng xuất hiện nét mặt hưng phấn. Cảnh sát tỷ tỷ, ta thực sự không có việc gì đâu. Máu của ta nhiều, để ta phun ra vài ngụm là tốt rồi. Trên thân của Hạ Thiên truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này làm cho hắn cảm giác giống như bản thân muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn biết mình lần này đã bị nội thương. Vừa rồi công kích của Lâm Khiếu Thiên ập đến vô cùng cường đại. Mặc dù lúc Hạ Thiên biến thân thì không cảm giác được đau đớn, nhưng sau khi khôi phục lại thì đau đớn càng nhiều. Người gạt ta, người đã sắp thổ huyết bỏ mình rồi. Nước mắt của Lâm Băng Băng không thể cầm được. Ta không có gạt ngươi, ngươi hôn ta một cái ta liền không nôn nữa. Hạ Thiên cười hì hì. Nghe được tiếng cười của Hạ Thiên, Lâm Băng Băng tạm thời thu hồi nước mắt, trực tiếp cười mắng, làm ta sợ muốn chết. Một lần kích động của Lâm Băng Băng xém chút đem Hạ Thiên ném xuống đất. Ai ra, cảnh sát tỷ tỷ, ta bị thụ thương mà, mặc dù không có chết, nhưng thân trên thực sự là rất đau. Hạ Thiên đau đớn toét miệng ra, trên người hắn nguyên bản đã rất đau, mà bị Lâm Băng Băng kéo một cái như vậy, thém chút làm hắn ngất đi. Những người phía ngoài nhìn thấy Hạ Thiên vậy mà không có việc gì, mỗi một người đều sững sờ. Không thể nào, ta dựa vào chứ, đã nôn máu thành ra như vậy mà còn không có việc gì. Kỳ tích, xem ra không chết được đâu, bất quá nhìn biểu lộ của hắn thì tựa hồ rất đau đớn khó chịu. Nói nhảm, ai nôn ra 3-4 lít máu như vậy cũng đều khó chịu cả thôi. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên không chết, từng người trên mặt đều xuất hiện thần sắc hưng phấn. Mặc dù Hạ Thiên sống chết hay không, không có quan hệ quá lớn với bọn họ. Thế nhưng trong trận đấu này, những người xem như bọn họ phảng phất đã coi mình hóa thân thành nhân vật chính. Vì lẽ đó bọn họ càng hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên còn sống hơn. Đương nhiên, cũng có người không hy vọng nhìn thấy trường hợp như vậy. Tỷ như nói là trưởng phòng của thành phố Kinh Đô, lại tỷ như những người của Diệp gia, nguyên bản cho rằng Hạ Thiên đã chết, vậy liền có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhưng hiện tại Hạ Thiên không chết, vậy thì bọn họ lại phải cất công đi làm những phiền toái kia. Lần này tổng quán quân của Tổng quyết tái Hoa Hạ biệt đội hành động sử chính là thành phố Giang Hải. Trên loa phát thanh phát ra tiếng âm thanh chúc mừng. Xin các vị lưu ý, ta nhớ là giữa chúng ta có vụ đánh cược với nhau. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói ra một chủ đề để mọi người buồn bực nhất. Sau khi trở về, ta sẽ để cho người đem tư liệu của các ngươi đến phòng làm việc của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần ký tên là được. Nếu như ai quá 3 ngày không ký tên, thì ta bắt đầu sẽ đi thu lợi tức. Nghe được lời nói của Phó Bộ trưởng, cả đám đều trở nên thập phần phiền muộn. Tốt rồi, mọi người đừng có không cao hứng nữa. Hôm nay ta rất vui. Đồ ước vừa rồi của các ngươi coi như hủy bỏ đi. Đúng này, Phó Chủ tịch quân ủy mở miệng nói ra. Nghe được lời hắn, tất cả mọi người hưng phấn nhảy cẫng lên. Thủ trưởng vạn tuế. Tất cả mọi người cùng gieo hò với nhau. Người nhà, người tốt thì đều để người đến làm. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trừng mắt nhìn Phó Chủ tịch quân ủy mà nói. Hai người chúng ta ai với ai, nói cái gì chứ? Đi thôi, còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Phó Chủ tịch quân ủy nở nụ cười. Xem ra người lúc này thực sự rất coi trọng Hạ Thiên kia. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhìn thấu tâm tư của Phó Chủ tịch quân ủy. Tiểu tử này thực sự là không tệ, là một hạt giống tốt, nội tình lại sạch sẽ. Nhi tử của Hạ Thiên Long đúng là không tệ, cả hai người đều tốt cả. Từ hôm nay trở đi, sẽ có ta bảo bọc cho hắn. Phó Chủ tịch quân ủy trực tiếp lớn tiếng nói, mà tất cả mọi người đều nghe được lời này của ông ta. Cây cầu có ta bảo bọc hắn này nghe rất đơn giản, nhưng mọi người đều hiểu được hàm nghĩa bên trong, đặc biệt là đám người của Diệp gia kia. Phó Chủ tịch quân ủy cơ hồ đã nói rõ, hàm nghĩa của câu này giống như đang nói, về sau mà ai dám đối phó với hắn chính là đang liều mạng với ta. Những người ở đây có giới chính trị, có giới quân đội, cũng có một chút người có thân phận rất cao, bọn hắn đều hiểu những lời này của Phó Chủ tịch quân ủy là nói cho bọn hắn nghe. Đây là để cho bọn hắn về sau con mắt phải sáng lên một chút, đừng có mà đi gây sự hoặc đắc tội với Hạ Thiên. Sắc mặt của đại trưởng lão Diệp gia lạnh xuống. Hắn biết hiện tại muốn xử lý Hạ Thiên ở ngoài sáng là điều không thể. Vì lẽ đó dự định hắn sẽ phải khởi hành đến Hạ Gia. Sau một ngày kinh đô Hạ Gia, nói đi, lão gia hỏa người đến nơi này của chúng ta khẳng định không phải là để uống trà. Đại trưởng lão của Hạ Gia trực tiếp mở miệng nói, ta lần này đến là có việc muốn hợp tác với các người. Diệp gia đại trưởng lão cũng mở miệng nói thẳng luôn. Ồ, ta nghe nói là Diệp gia các người đã bị đá ra khỏi biệt đội hành động sử. Hiện tại, Bộ Quốc phòng đã đặc biệt chuẩn bị một cái tổng trưởng phòng. Chức vị này hình như đã không còn liên quan đến người Diệp gia các ngươi. Diệp gia đã không còn thực quyền. Vậy thì người dự định lấy cái gì mà hợp tác với chúng ta? Hạ gia đại trưởng lão mỉm cười, nói ra quy tắc đơn giản nhất. Ta nói hợp tác thì khẳng định sẽ làm cho các người hứng thú. Diệp gia đại trưởng lão cũng không tức giận, hắn biết đây là điều đương nhiên, muốn hợp tác nhất định phải xuất ra vốn liếng ngang hơ. Vậy thì nói nghe một chút, Hạ gia đại trưởng lão mở miệng. Ta muốn Hạ Thiên chết, tiền và người ta đều có thể điều động một bộ phận, các người làm. Ta biết bổn sự của những lão gia hỏa các người như thế nào. Diệp gia đại trưởng lão mở miệng. Ha ha, thành giao. Hạ gia đại trưởng lão không hề do dự một chút nào mà trực tiếp đồng ý luôn. Lúc này trong một cái bệnh viện quân y, há mồm, Lâm Băng Băng tay trái bưng một cái bát, tay phải cầm một cái thìa. A, Hạ Thiên há to miệng, Lâm Băng Băng lập tức đút đồ ăn cho hắn. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi thực sự càng lúc càng giống như hiển thê lương mẫu. Hạ Thiên nuốt xuống một ngụm đồ ăn rồi nói. Ăn đồ ăn cũng không ngăn được cái miệng thúi của ngươi. Lâm Băng Băng lại lập tức lấy một thìa đút vào miệng của Hạ Thiên. Ô, Hạ Thiên lại đem đồ vật nuốt xuống. Cảnh sát tỷ tỷ, ta hiện tại thế nhưng là bệnh nhân, ngươi đối với ta hẳn là ôn nhu một chút. Hạ Thiên bất mãn nói. Khục. Đúng lúc này ở cổng có người ho nhẹ một tiếng. Tiểu Di, ngươi không cảm thấy là ngươi tới rất không phải lúc sao? Hạ Thiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Diệp Uyển Tình đang ở cửa phòng mà nói. Ta cũng không muốn tới sớm như vậy, bất quá có vài tin tức phải nói cho các ngươi biết. Diệp Uyển Tình trực tiếp đi tới nói. Chuyện gì gấp gáp như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Chuyện thứ nhất là Lâm Băng Băng sẽ tiếp nhận chức vụ là trưởng phòng của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải của ta. Diệp Uyển Tình nói thẳng. Chuyện tốt, đây là đại hảo sự. Hạ Thiên hưng phấn nói. Chuyện thứ hai, phó tổ trưởng Long Tổ Lâm Kiếu Thiên đã mất tích. Ngày đó tọa độ của hắn cuối cùng là trong lòng một con sông. Sau đó máy định vị trên người hắn đã mất đi tác dụng. Bất quá ta nhớ là hắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hai người các ngươi đâu. Diệp Uyển Tình hết sức nghiêm túc mà cảnh cáo. Thời điểm nghe được tin tức thứ hai, Hạ Thiên và Lâm Băng Băng sắc mặt không tốt chút nào. Tình huống lúc đó ta hỏi các người lại không nói, nhưng ta đại khái cũng đoán được, giữa các người khẳng định đã xảy ra đại chiến gì đó. Hiện tại Lâm Kiếu Thiên mất tích, thân phận quán dù sao cũng là phó tổ trưởng Long Tổ, mà lại không có chứng cớ gì là hắn đã thương ngươi, vì lẽ đó quốc gia vẫn sẽ đại lực đi tìm hắn. Biệt đội hành động sử của chúng ta cũng phái người tìm kiếm hắn. Diệp Uyển Tình ngồi bên giường của Hạ Thiên mà nói. Gia hỏa này rất nguy hiểm, ta đoán chừng hắn tạm thời sẽ không xuất hiện đâu. Nếu như trên mặt hắn, tổn thương sẽ không cách nào giải thích được. Lại nói quốc gia cũng không ngốc, động tác hắn muốn giết chúng ta đã rõ ràng như vậy rồi. Hiện tại quốc gia khẳng định đang điều tra cá nhân hắn. Hạ Thiên cũng không lo lắng là hắn sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn, bởi vì hắn rất rõ ràng một quyền kia của mình nặng cỡ nào. Mà đối phương sử dụng huyết độn cắt tốc chạy trốn thì không có khả năng là không có tác dụng phụ. Ân, ta cũng đoán là như vậy. Diệp Uyển Tinh khẽ gật đầu. Những thứ này thì ta cũng không quá quan tâm. Ta quan tâm nhất hiện tại đến cùng tình huống của thành phố Giang Hải như thế nào. Hạ Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Uyển Tinh. Đối với hắn mà nói thì hiện tại thành phố Giang Hải mới là điều khiến hắn quan tâm. Hiện tại thành phố Giang Hải thế nhưng rất có ý tứ. Có người ở trong giang hồ thả ra tiếng gió, nói trên tay người có cất giấu một kiện chí bảo, mà người đang sống ngay tại thành phố Giang Hải. Vì lẽ đó gần đây, ở trong thành phố có xuất hiện rất nhiều người, bí mật thần bí. Có phú thương, có kẻ đầu tư, cũng có một số người giang hồ kỳ kỳ quái quái. Diệp Uyển Tình nói tới chỗ này lại kìm không được mà bật cười. Đúng rồi, trong đó còn có một quần thể người làm ăn tiểu lý tảng đao, bất quá đã bị người của biệt đội hành động sử bắt về. Có người làm ăn giấu dao ở trong quần nữa. Hạ Thiên hơi sững sờ. Đây cũng không khác nào là có người mang bom trong người. Nhưng người kia cho dù là muốn mang vũ khí tiến vào thành phố Giang Hải thì cũng không nên trực tiếp giấu trong cơ thể chứ. Trực tiếp vào chợ đen mà mua đồ không phải là tốt hơn hay sao? Người này rõ ràng là một người ngu ngốc thiếu não. Bất quá về sau nghe nói người kia đã biến mất, Diệp Uyển Tình nói. Biến mất? Làm sao mà biến mất? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Thì chính là biến mất ở địa phương bị giam đó, màn hình giám sát cũng không phát hiện ra là hắn biến mất như thế nào, Diệp Uyển Tình giải thích. Nói vậy thì lại là một cao thủ rồi. Vậy thì lúc trước cảnh sát làm thế nào bắt được hắn? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Uyển Tình mà hỏi. Thời điểm là hắn lăn lộn ở ven đường, vừa vặn là tiếp xúc với người của biệt đội hành động sử, nói chung là ngồi cùng một quán ăn đi. Kết quả là bị người của biệt đội hành động sử nghe ra được tên hắn. Sau đó người của biệt đội cảm thấy hắn rất kỳ quái. Đợi sau khi hắn ăn xong, thời điểm đi trên đường thì đồ đần cũng nhìn ra được. Hắn là người giang hồ mang vũ khí trái phép. Sau đó người của biệt đội chúng ta liền hô lên, ta là cảnh sát đây, giơ tay lên. Sau đó thì hắn liền giơ tay lên. Diệp Uyển Tình giải thích, ta kháo, cực phẩm như vậy sao? Hà Thiên cũng bị dọa sợ ngây người. Loại người này đến tột cùng là từ chỗ nào chạy tới cơ chứ? Những người khác thì không có động tác quá lớn, bất quá bọn họ đều đang lùng sục tìm ngươi. Trước khi chưa tìm được ngươi thì bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá bây giờ thành phố Giang Hải có thể nói là cực kỳ hỗn loạn. Diệp Uyển Tình giải thích. Xem ra, ta phải trở về giáo huấn đám người kia một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi chừng nào trở về, vấn đề không phải là lớn lắm. Chủ yếu nhất là Băng Băng phải trở về trước. Nàng phải khống chế cục diện của thành phố Giang Hải đã. Những người kia tới thành phố Giang Hải cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất thì bọn hắn cũng cần một cái thân phận. Thân phận này chính là người đầu tư, Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Có người đầu tư vậy thì thành phố Giang Hải sẽ có nhiều chỗ tốt cho việc phát triển. Tốt, cảnh sát tỷ tỷ bây giờ là trưởng phòng biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải thì cứ về trước đi, chỗ này ta không có chuyện gì đâu. Hạ Thiên mặc dù thập phần không nỡ, nhưng hắn cũng biết là với cái thân phận này thì Lâm Băng Băng thập phần trọng yếu trong thời buổi rối ren. Vậy ta đi trước, ngươi đợi chữa khỏi thương thế rồi hãng về. Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Đúng vậy, ngươi ở đây dưỡng thương cho tốt đây, chúng ta đi trước. Diệp Uyển Tình nói xong cũng đứng dậy, mang theo Lâm Băng Băng rời khỏi phòng bệnh. Lúc này chỉ còn mỗi một mình Hạ Thiên. Ở trong thành phố Giang Hải, ngươi cái thằng ngu này lại bị người ta bắt lại. Một nam tử mặc tây trang mở miệng quát tháo. Thì hắn nói là cảnh sát, hắn bảo ta giơ tay lên. Nam tử kia vẻ mặt vô tội nói. Tốt à, ngươi nói như vậy, vậy thì ta tha thứ cho ngươi. Ai bảo ngươi trời sinh là sợ cảnh sát cơ chứ? Nam tử mặc tây trang kia buồn bực nói. Đúng rồi, đao của ngươi có thể giấu chỗ nào càng bí ẩn hơn nữa được hay không? Có thể. Nam tử kia trực tiếp đem đao luồn ra sau lưng. Ta dựa vào, ta chịu đủ ngươi rồi nha. Ta dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất thông minh, làm sao lại đi hợp tác với loại người ngớ ngẩn này chứ? Nam tử mặc tây trang kia bực tức nói. Ngươi là thiên hạ đệ nhất thông minh, còn ta là thiên hạ đệ nhất đào khách. Hai người chúng ta phối hợp đúng là vừa vặn rồi. Nam tử kia vẻ mặt hưng phấn nói. Nếu như ngươi là thiên hạ đệ nhất đào khách, vậy ngươi có thể đem đào giấu ở một địa phương mà người khác không nhìn thấy hay không? Giống như ngươi cứ vác một thanh đao đi nghền nghễn trên đường cái cả ngày, kiểu gì cũng bị bắt thôi. Nam tử mặc tây trang kia hết sức nghiêm túc mà nói. Đương nhiên có thể. Nam tử kia tay phải kẽ vỗ, cây đao lập tức cắm phập vào trong mặt đất. Ách! Nam tử mặc tây trang kia ngây ngẩn cả người ra. Ngươi đem đao cắm xuống đây, ý là không mang theo ấy hả? Ừ, không mang. Nam tử kia nói thập phần nghiêm túc. Mẹ, ngươi là một đao khách, ngươi lại không mang theo đao. Vạn nhất ta gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Nam tử mặc tây trang lại hỏi. Ách! Ai nói là đao khách thì nhất định phải dùng đao? Nam tử kia hỏi ngược lại. Vậy cả ngày ngươi còn vác nó trên người để làm gì? Người mặc tây trang kia phẫn nộ hô lên. Đùa nghịch, ngươi không cảm thấy là khi ta vác nó trên vai thập phần đẹp trai hay sao? Mà như thế, người khác nhìn vào lập tức biết ngay ta là một đao khách. Nam tử kia tự hào nói. Đúng rồi, chưa cắt Vương Lãng. Người nói cái tên Vũ Hạc kia thực sự lợi hại đến vậy sao? Hắn chẳng lẽ so với ta còn thông minh hơn? Có thể so sánh à? Người mặc đồ vét tên là Chư Cát Vương Lãng mở miệng. Ta nói mà, cái này căn bản không có cách nào so sánh được. Ta thừa nhận là hùng vũ ta, trí tuệ so với ngươi thì kém hơn một chút xíu. Nhưng mà cái Vũ Hạc gì đó kia, cùng ta xác thực không cách nào so sánh được. Ta so với hắn thì thông minh gấp trăm lần. Hồng Vũ nở nụ cười. Đừng có hiểu lầm, ta nói chính là ngươi không cách nào so được với hắn. Hắn dùng một đầu ngón chân thì ngươi cũng nhất định là phải thua. Chư Cát Vương Lãng thực sự là sắp tới bến bờ sụp đổ rồi. Sưu một tiếng, Lúc này có ba hắc y nhân xuất hiện trước mặt của Trừ Cát Vương Lãng. Trừ Cát Vương Lãng, lần này ta coi ngươi còn chạy được đi đâu. Chủ nhân chúng ta mời ngươi qua, đó là để mắt tới ngươi. Ngươi đừng có mà cho mặt mũi mà còn không muốn. Một ngớ đen mở miệng quát. Hồng Vũ, còn nhìn cái gì? Mang ta trốn. Trừ Cát Vương Lãng uể oải nói. Nhà. Hồng Vũ nhẹ gật đầu rồi trực tiếp xốc Trừ Cát Vương Lãng lên lưng, sau đó bắt đầu co giỏ chạy như điên. Hồng Vũ tốc độ chạy trốn quả thực là rất nhanh. Quê, ta đã quen biết ngươi phải một tuần rồi, chẳng lẽ ngươi trừ chạy trốn ra thì không còn bản sự gì khác sao? Lúc này là Trừ Cát Vương Lãng ghé vào tai của Hồng Vũ mà hỏi. Bản sự lợi hại nhất của ta chính là đao pháp, thứ hai chính là trí tuệ, thứ ba là công phu chạy trốn. Hồng Vũ thập phần nghiêm túc mà nói. Chúng ta trước không bàn về vấn đề trí tuệ của ngươi. Đã như đao pháp của ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì ngươi không trực tiếp đánh nhau với bọn hắn? Trừ Cát Vương Lãng buồn bực nói. Bởi vì ngươi không bảo ta đánh, ngươi bảo ta chạy mà. Hồng Vũ ủy khuất nói. Vậy thì tốt, bây giờ ngươi ngừng lại cho ta, quay đầu xử lý mấy người bọn chúng. Trừ Cát Vương Lãng la lên. Nghe được lời của Trừ Cát Vương Lãng, Hồng Vũ trực tiếp ngừng bước chân, mà mấy người phía sau cũng đã đuổi theo kịp. Lần này để xem các người chạy đi đâu. Gáo đen cầm đầu lạnh lùng nói. Hồng Vũ không nói gì mà tay phải trực tiếp chém ra. Phốc. Cả ba hắc y nhân này lập tức bị chặt đứt ngang lưng. Lợi hại như vậy. Trừ Cát Vương Lãng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hồng Vũ. Giải quyết xong, Hồng Vũ phủi tay, quay đầu nhìn Trừ Cát Vương Lãng mà nói. Người thế mà lợi hại như vậy. Trừ Cát Vương Lãng phát hiện là mình đã nhặt được một bảo bối. Ta đã nói rồi mà. Bản sự lớn nhất của ta chính là đao pháp, tiếp theo là trí tuệ, cuối cùng mới là công phu chạy trốn, Hồng Vũ nghiêm trang nói. Chúng ta trước không có nói chuyện về trí tuệ của ngươi, đao pháp của ngươi là học của ai? Trừ Cát Vương Lãng quả thực là không tin vào cặp mắt của mình. Hắn thế nhưng là người có danh xưng thiên hạ đệ nhất thông minh Trừ Cát Vương Lãng, cao thủ tầng nào mà chưa từng thấy qua. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đao pháp khủng bố như vậy, chỉ dùng tay thế đao mà cũng có thể sử ra đao pháp. Gia gia của ta, gia gia ta nói là trên con đường võ học này, tư chất của ta quá ngu độn, nói rằng trí tuệ của ta thì rất cao, vì lẽ đó để ta ra ngoài, đi tìm người có trí tuệ cao như ngươi để làm bằng hữu. Ta nghe ngóng khắp nơi, bọn họ đều nói, ngươi là người thông minh nhất thiên hạ, ta nghĩ ngươi nhất định là so với ta thì thông minh hơn một chút xíu, vì lẽ đó mà ta đi tìm ngươi, Hồng Vũ nói. Ngươi xác định gia gia của ngươi nói là trí tuệ của ngươi rất cao ư? Trừ Cát Vương Lãng nhíu lông mày tò mò bát quái hỏi. Ân, ta cảm giác gia gia của ta rất có ánh mắt, chính bản thân ta cũng cảm thấy như vậy. Vì đã đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm giác tương lai ngươi sẽ là một đối thủ mạnh mẽ. Hồng Vũ khẽ gật đầu nghiêm túc nói. Cái đậu xanh rau muống, ngươi lấy đầu ra tự tin như vậy? Trừ Cát Vương Lãng triệt để muốn hỏng mất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mình đoán chắc rằng là cái đôi mà thông minh và ngu độn này, à không, thông minh và đao pháp xuất sắc này chắc chắn sau này nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn hoặc là có liên quan gì đó đến nhân vật chính của chúng ta. Còn ảnh hưởng và liên quan như thế nào thì chắc chúng ta phải chờ. À, như vậy thì hy vọng các bạn là ủng hộ bộ truyện thì có thể tăng tương tác với clip. À, cũng như là các bạn có thể share, có thể comment. Đặc biệt là nếu mà donate thì càng tốt. Cảm ơn mọi người.